Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2008, một quyền phá trận. Tu Vi, tiên đạo lục giai đỉnh phong, chuẩn tiên hoàng, chính là bát đại thủ hộ tướng lĩnh một trong. Sau lưng, còn có hơn vạn binh sĩ. Nhiễm Thiên nhìn xem, tiến về lít nha lít nhít, mấy chục vạn không ngừng oanh kích lấy đại trận hư không ma thú. Sắc mặt không có biến hóa chút nào, không khỏi tự nói, thú triều lại muốn bộc phát. Hắn biết được, mỗi một lần thú triều bộc phát, mặc dù có đại trận ngăn cản, cũng muốn chết đi lượng lớn binh sĩ. Khi tiến vào hư không về sau mấy trăm vạn năm bên trong, bọn họ một mực như vậy sinh tồn. Phụ thân, chúng ta khi nào mới có thể trở về đến tinh không? Nhiễm Thiên bên cạnh, một tên tuổi trẻ phó tướng, nhịn không được mở miệng. Toàn bộ vương triều binh sĩ đều biết được, bọn họ sở dĩ khuất nhục sinh hoạt tại cái này hư không bên trong, đều là bởi vì bây giờ bên trong tinh không, những cái kia tiên vực bên trong người. Ta nói qua, bảo ta tướng quân. Nhiễm Thiên lạnh lùng mở miệng, tướng quân, nghe nói, bên trong tinh không, không có như vậy hắc ám. Nghe nói bên trong tinh không, là có ánh nắng, thuộc hạ muốn gặp một lần. Nhiễm Tiểu Thành trong mắt mang theo hy vọng quang mang. Hắn chưa bao giờ rời đi hư không, căn bản không biết thế giới bên ngoài, đến cùng là bộ dáng gì. Sẽ có như vậy một ngày. Nhiễm Thiên thở dài mở miệng, phụ thân, thực sẽ có như vậy một ngày sao? Liền quốc sư cái kia lão nhân ra, đều chết ở bên ngoài. Chấm ngoặc kép, Nhiễm Tiểu Thành sắc mặt mang theo chán nản. Quốc sư cái chết, toàn bộ vương triều, tất cả mọi người, đều đã biết. Đồng thời, tất cả mọi người sớm hiểu rõ, quốc sư, là bị một cái tuổi trẻ một đời tu giả hại chết. Hắn tên Kim Phong, bây giờ là Hoàng Kim Thánh tộc thánh tử. Im miệng, Nhiễm Thiên mở miệng, lập tức nói, quốc sư, vì ta tộc trả giá vô cùng cống hiến to lớn, hắn chết, sẽ không chết vô ích. Về phần cái kia Kim Phong, bệ hạ cũng đã phát ra tất sát lệnh, bây giờ vô số ta vương triều nam nhi tản mát tinh không. Chỉ cần Kim Phong bước ra Hoàng Kim Thánh tộc một bước, hắn chắc chắn phải chết. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, ngoặc kép. Giờ phút này, Nhiễm Thiên sau lưng, hơn vạn binh sĩ, cũng là nhao nhao phát ra khàn giọng giống to. Đối với cái này Kim Phong, tất cả mọi người bọn họ, đều là hận thấu xương. Mà cũng tại thời khắc này, một đạo bình thản thanh âm, từ trong hư không truyền đến. Các ngươi đám này tránh trong bóng đêm kéo dài hơi tàn đồ vật, cũng vọng tưởng giết ta Hoàng Kim Thánh tộc thánh tử. Thú vị, chấm ngoặc kép. Nghe được thanh âm này, Nhiễm Thiên thân thể khẽ giật mình, lập tức quát khẽ, địch tập. Hắn bên cạnh, Nhiễm Tiểu Thành sắc mặt tái đi, trong nháy mắt, sau lưng hơn vạn binh sĩ, như lâm đại địch. Cũng tại thời khắc này, bọn họ chứng kiến, giờ phút này đời này đều không thể quên mất một màn. Chỉ thấy, trước mắt đại trận bên ngoài, cái kia lít nha lít nhít mấy chục vạn gào thét hư không ma thú chỗ sâu, một vệt kim quang lấp lánh, bành bành bành, chấm ngoặc kép. Tiếp theo, vô số hư không ma thú thân thể trực tiếp tan vỡ, hóa thành đầy trời thịt vụn tản mát. Những cái này hung hãn hư không ma thú, thậm chí gào thét, đều là không kịp. Chỉ thấy, một tên toàn thân bị kim sắc áo giáp bao trùm, căn bản nhìn không thấy hắn dung nhan tu giả, chậm rãi mà đến. Hắn trên con đường này, toàn bộ hư không ma thú, toàn bộ tan vỡ bỏ mình, hóa thành thịt vụn. Hắn, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng lại không thể ngăn cản. Bộ ngực hắn chỗ, có một cái cổ điển trung chữ. Không tốt, chấm ngoặc kép. Nhiễm Thiên sắc mặt kịch biến, liền muốn xuất ra truyền âm ngọc phù. Nhưng giờ khắc này, hắn phát hiện, chính mình thân thể bị giam cầm. Hắn bên cạnh Nhiễm Tiểu Thành, cùng sau lưng hơn vạn binh sĩ, thân thể toàn bộ bị giam cầm. Cho dù cách đại trận, bọn họ nhưng vẫn bị trong nháy mắt giam cầm. Nhiễm Thiên sắc mặt hóa thành thảm bạch. Hắn nhìn xem trước mắt cái này người khoác trung chữ kim sắc áo giáp người thần bí, cảm giác đến vô cùng sợ hãi. Năm đó sự tình, nên thu chút lợi tức. Trung thấp giọng một câu. Lập tức một quyền hướng về trước mắt bao trùm tại hoàng thành bên ngoài đại trận. Trực tiếp oanh ra. Tại hắn oanh ra trong nháy mắt. Cái kia vô biên oan hồn. Chính là hướng về điên cuồng trùng kích mà đến. Mà Trung nắm đấm bên trên. Lại là xuất hiện một cái kim sắc vòng xoáy. Toàn bộ oan hồn tại kim sắc vòng xoáy phía dưới. Trong nháy mắt tan vỡ. Hóa thành hư không? Cái này vô biên kim quang lấp lánh một quyền. Hung hăng đánh vào đại trận bên trên. Phía nam cửa vào đại trận. Trong nháy mắt tan vỡ. Đồng thời cái này kinh khủng toàn lực. Hóa thành vô cùng cự đại kim sắc quyền ảnh. Hung hăng đánh vào. Nhiễm Thiên đứng thẳng cái kia cự đại khô lâu đầu bên trên. Bành. Đầu lâu trong nháy mắt vỡ nát. Vô biên kinh khủng khí lãng. Đem Nhiễm Thiên. Nhiễm Tiểu Thành cùng hơn vạn binh sĩ. Toàn bộ thôn phệ. Toàn bộ. Vẻn vẹn tại phút chốc ở giữa. Hóa thành hư không. Trong nháy mắt. Trong hoàng thành. Truyền đến vô biên giống to thanh âm. Địch tập. Không tốt. Địch tập. Người tới. Ngoặc kép. Tiếp lấy liền gặp trong hoàng thành. Vô số tu giả. Giờ phút này chen chúc mà tới. Cái này chỉ là bắt đầu mà thôi. Trung kim sắc áo giáp phía dưới. Chất phác dung nhan bên trên. Treo lên một tia cười lạnh. Lập tức. Hắn một bước đi vào trong hoàng thành. Thân ảnh biến mất không gặp. Tại hắn bước vào về sau. Sau lưng. Nếu là vô cùng vô tận. Mấy chục vạn hư không ma thú gào thét mà tới. Bọn họ theo trung oanh ra cái này cửa vào. Điên cuồng tràn vào trong hoàng thành. Đối với tại sâu trong hư không phát sinh cái này toàn bộ. Cổ Phong tự nhiên hoàn toàn không biết được. Lúc này. Hắn toàn bộ thân thể. Còn hoàn toàn bị băng tầng bao trùm lấy. Bành. Cũng tại thời khắc này. Cổ Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Chỉ thấy hắn toàn thân băng tầng trong nháy mắt tan vỡ. Tan vỡ băng tầng hóa thành vô biên hàn khí. Trực tiếp chui vào Cổ Phong thể nội. Thủy Linh Hải bên trong. Giờ khắc này. Cổ Phong Thủy Linh Hải bên trong. Vạn Nguyên Thủy cũng đã biến thành băng thủy hỗn hợp chất lỏng. Băng Phách Huyền Thủy. Tiểu tử, lần này ngươi kiếm lời. Băng Phách Huyền Thủy, chính là thủy bảng bài danh thứ 5, tổng bảng 41 tồn tại. Lão Ngư hưng phấn mở miệng, từ thứ 8, đến thứ 5, thật không tệ. Cổ Phong rất hài lòng. Nguyên bản Vạn Nguyên Thủy vẻn vẹn bài danh thủy bảng thứ 3. Mà bây giờ Băng Phách Huyền Thủy, nhưng là bài danh thứ 5, không chỉ có vẻn vẹn như vậy. Cái này băng phách huyền thủy chính là ở chỗ. Có thể tại băng thủy hai cái hình thái trao đổi. Ngươi về sau không những có thể điều động thủy. Còn có thể điều động hàn khí. Băng, tuyết, thủy bảng năm tên về sau linh vật. Ngươi đồng đều là có thể áp chế điều động. Lão Ngư hưng phấn mở miệng. Lập tức lại là nói. Mau nhìn xem. Lần này thần thông thủy tinh thần lại lột xác thành cái gì. Cổ Phong gật đầu. Không nói hai lời, điều động thể nội băng phách huyền thủy. Trong nháy mắt, Cổ Phong nhục thân khí huyết chính là bốc cháy lên. Lập tức Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, chính là có hàn khí hội tụ. Hàn khí này, rất nhanh hình thành một cái khí đoàn. Cái này khí đoàn hình thành một cái tương tự trăng non hình thái. Hảo tiểu tử, không cần tiếp tục, ngươi thật là kiếm bộn. Thủy tinh thần cũng đã lột xác thành băng nguyệt băng. Băng Nguyệt Băng, tại thần thông bảng bên trên, thủy bảng thứ 4, tổng bảng 36. Lão Ngư lần nữa hưng phấn mở miệng. Cổ Phong nghe xong, trong lòng càng thêm khai tâm. Lần này, thật sự thu hoạch cự đại. Không nghĩ tới đạt được một khỏa băng huyền châu. Thủy Linh Hải một thoáng có cái này lột xác. Lập tức Cổ Phong không lại tiếp tục vận chuyển thần thông. Hắn dù sao tại kim cực nhất mạch. Làm ra động tĩnh quá lớn, bại lộ quá nhiều, cũng là không tốt, không do dự nữa. Cổ Phong một phen tay, một khối kim quang óng ánh đám mây xuất hiện ở trước mặt. Chính là kim cực vân, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http